phấn đấu để thân chứng giáo pháp. Bấy giờ, đôi bạn dẫn đầu 250 khất sĩ đồng môn tiến về động Trúc Lâm. Đúng lúc Đức Thế Tôn đang giảng pháp cho chư tăng. Biết hai vị này sắp đến nên Ngài tuyên bố: Này chư tỳ khưu, Kulita và Upatissa đang đến đây. Họ sẽ là hai trưởng đệ tử của Như Lai, một đôi đệ tử ưu tú. Rồi hai vị cùng các khất sĩ đồng môn phủ phục dưới chân Đức Phật, cung kính đảnh lễ Ngài và đồng thưa: Bạch Đức Thế Tôn, xin cho chúng con được xuất gia với Ngài và thọ đại giới tỳ khưu. Hãy đến đây chư tỳ khưu. Bổn sư trả lời: Giáo pháp đã tuyên giảng rồi, nay hãy sống đời phạm hạnh cao quý để chấm dứt khổ đau. Vài lời ban giới ngắn gọn này của Đức Bổn Sư là đủ lễ xuất gia cho các vị. Kể từ đây, kinh điển Pali gọi tên Upatissa là Sariputra, con của Sari, và Kulita là Mahamoggallana để phân biệt với các vị tỳ khưu khác cùng tên. Sau khi tất cả thọ đại giới xong, Đức Bổn Sư ban cho họ một bài pháp. Cuối pháp thoại, tất cả đều đắc thánh quả A-la-hán, chỉ trừ Sariputta và Mahamoggallana, hai vị ẩn cư ở hai nơi khác nhau, nỗ lực tu học để được đạo quả cao quý nhất theo hạnh nguyện của mình. Sariputta ở lại nội thành Rajagaha, hành thiền trong một hang có tên là Động Heo Rừng. Từ đây Sariputta đi bộ đến thành phố để trì bình khất thực hàng ngày và nghe Đức Phật thuyết pháp. Tất cả những gì nghe được qua kim khẩu bổn sư, Ngài đều tích cực thâm nhập vào tâm thức rồi xuyên thấu một cách có hệ thống để cuối cùng đạt được sự hiểu biết rõ ràng về thực tướng của vạn pháp. Sau hai tuần, Ngài chứng ngộ thánh quả A-la-hán, đoạn trừ mọi ô nhiễm lậu hoặc. Về phần Mahamoggallana, bởi vì lý do nào đó không ghi lại trong kinh điển, Ngài độc cư trong một khu rừng gần làng Kalavaputta, xứ Magatha. Bằng tất cả nỗ lực tinh tấn, Đại Đức quyết chí hành thiền theo tư thế ngồi và đi không ngưng nghỉ. Thế nhưng, với quyết tâm ấy, Đại Đức vẫn thường bị những cơn buồn ngủ nặng nề khống chế. Dù hết sức cố gắng giữ thẳng thân và đầu, Ngài vẫn cứ gà gật gục xuống. Có những lúc Ngài có thể giữ cho mắt khỏi nhắm lại, chỉ hoàn toàn bằng ý chí. Cái nóng nhiệt đới khủng khiếp, sự căng thẳng của nhiều năm sống đời khất sĩ lang thang và sức ép nội tâm bấy lâu nay cùng một lúc phủ chụp xuống Ngài. Và vì vậy, gần đến điểm cuối của hành trình tầm đạo, cơ thể ngã gục do mệt mỏi, kiệt sức. Nhưng Đức Thế Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh, luôn thầm lặng theo dõi vị đệ tử và quan tâm đến những khó khăn Moggallana đang gặp phải. Ngài dùng thần thông hiện thân ra trước mặt Moggallana. Khi Đại Đức trông thấy Đức Bổn Sư đứng trước mặt, một phần lớn của sự mệt mỏi giả dợi liền tan biến. Rồi Đức Thế Tôn ban những lời hướng dẫn cụ thể và tuần tự để giúp chế ngự được những cơn buồn ngủ hay hôn trầm dai dẳng. Phương pháp tốt nhất là không chú tâm vào ý nghĩ đến ngay trước cơn buồn ngủ. Tuy nhiên, đây là cách khó nhất. Nếu không thành công, thì nên suy niệm đến những bài pháp di diệu đã được nghe để gây phấn chấn. Nếu những biện pháp thuộc tâm này không hữu hiệu, hãy dùng các động tác thuộc thân như kéo tay, lắc thân, xoa bóp tay chân, đứng lên khỏi chỗ ngồi, rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn vào tất cả các hướng chung quanh. Nếu vào đêm, thì nhìn lên trời cao đầy sao sáng. Nên chú tâm vào sự nhận thức ánh sáng, dung bồi một tâm thức tràn ngập ánh sáng. Nếu không thành công, hãy đi kinh hành, chánh niệm quán thân trên thân. Và nếu các phương pháp trên không chế ngự được hôn trầm, hãy chánh niệm tỉnh giác nằm xuống và nghỉ ngơi giây lát. Khi vừa thấy khỏe khoắn, tươi mát, hãy nhanh chóng ngồi dậy, không cho phép sự giả dượi quay về. Nhưng Đức Phật không chỉ hướng dẫn về cách đối trị hôn trầm thụy miên trong lúc hành thiền. Ngài còn nhắc nhở Moggallana về hai hành vi dẫn đến tâm dao động bất an, kiêu mạn và hiếu thắng. Thứ nhất, vị tỳ khưu kiêu mạn sẽ muốn được sự tôn kính của thí chủ khi đi khất thực. Nếu gia chủ không sớt bát vì đang bận biệu mà không thấy vị tỳ khưu đang đứng trì bình, tâm vị tỳ khưu sẽ xôn xao, lo phiền. Tâm bị dao động như thế sẽ thiếu cảnh giác, không tự chế và như vậy rất khó an định. Thứ hai, vị tỳ khưu thích biện luận. Biện luận dẫn đến nhiều lời lẽ và sự hiếu thắng. Tâm vị ấy sẽ bị khích động và bất an, khó kiểm soát, khó đạt được sự định tâm. Phân tán năng lực vào các mục tiêu vô ích và phù phiếm như vậy, hành giả sẽ khó tinh tấn tỉnh giác khi hành thiền, và vì thế không thể tìm được tâm an trụ và hạnh phúc thanh tịnh. Nghe xong lời chỉ dẫn của bổn sư, Moggallana thưa: Bạch Tôn Sư, tóm tắt lại, như thế nào một tỳ khưu được giải thoát nhờ đoạn diệt tham ái? Như thế nào vị ấy đạt đến cứu cánh giải thoát, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, trở thành bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người? Này Moggallana, ở đây vị tỳ khưu được nghe rằng không có gì đáng để bám víu. Từ đó, vị ấy thân chứng tất cả các pháp. Từ đó, thấu hiểu tất cả các pháp. Từ đó, phàm có bất cứ cảm thọ nào, vị ấy cũng trú tâm quán tánh vô thường của chúng, quán ly tham, quán đoạn diệt, quán từ bỏ. Từ đó, vị tỳ khưu không còn bám víu vào bất cứ gì trên thế gian. Không còn bám víu sẽ không dao động bất an. Không dao động bất an sẽ tận diệt được mọi ô nhiễm trong tâm. Vị ấy biết rằng, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Sau khi nhận được những lời chỉ dẫn và sách tấn Đức Phật đặc biệt ban cho riêng mình, trích Tăng Chi Bộ, chương 7, bài kinh 58, Moggallana nỗ lực thực tập, tích cực chiến đấu loại bỏ các chướng ngại nội tâm. Trong thời gian sống đời du sĩ, Ngài đã chế ngự được hai chướng ngại tâm đầu tiên là tham lam và ác ý. Này, với sự hỗ trợ của Đức Bổn Sư, Ngài loại trừ thêm được chướng ngại thứ ba và thứ tư là hôn trầm giả dượi và dao động bất an. Nhờ vậy, Đại Đức có thể chứng đắc các tầng thiền định vô sắc giới, chuẩn bị tâm để tu tập tuệ giác minh sát. Đầu tiên, Moggallana thân chứng và hưởng được hỷ lạc tràn ngập của sơ thiền, một trạng thái định thâm sâu. Nhưng sau đó, các tư tưởng trần thế dần dần trở lại, kéo Đại Đức trở xuống trạng thái ý thức giác quan. Đức Phật lần này không hướng dẫn tỉ mỉ như trước, mà chỉ ban một lời khuyên ngắn gọn giúp đệ tử thoát ra chỗ bế tắc trong thiền định. Đức Thế Tôn cảnh giác Moggallana đừng buông lung tin rằng mình được bảo đảm về sự an trú trong từng thiền định thứ nhất này, mà phải cố gắng làm chủ trạng thái hỷ lạc này. Khi thực hành lời dặn dò đó, Đại Đức trở nên chủ động, lão luyện hơn và không còn bị các tư tưởng trần tục quấy nhiễu nữa. Vững vàng trong từng sơ thiền rồi, kế đó Moggallana đạt nhị thiền, còn gọi là sự im lặng thánh thiện. Bởi vì trong tầng thiền này, mọi ý nghĩ xao động, lăng xăng đều dừng bặt. Tuần tự như thế, Ngài tiến đến tứ thiền, rồi xa hơn nữa, đến tầng thâm định của vô sắc giới và tầng diệt thọ tưởng định. Rồi Ngài đạt vô tướng tâm định, vắng bặt tất cả dấu hiệu của các pháp chịu điều kiện. Trích trong kinh Tương Ưng Bộ, bài kinh số 40. Nhưng những chứng đắc này chưa phải là rốt ráo. Vì đến đây Moggallana lại phát triển một chấp thủ vi tế vào các kinh nghiệm siêu việt của mình, một loại dính mắc còn tính vô minh về một sở đắc tâm linh cao tột nào đó. Nhưng rồi cũng nhờ sự chỉ dạy của bổn sư, đại đức đã vượt lên được các ô nhiễm tâm vi tế cuối cùng này và đạt quả vị cuối cùng giác ngộ viên mãn, chứng đắc trí tuệ toàn hảo thâm sâu của một vị A-la-hán. Cũng như Sariputta, Moggallana là bậc A-la-hán thuộc hạng giải thoát bằng cả hai cách. Mặc dù tất cả các vị A-la-hán đều đồng nhất về mặt giải thoát rốt ráo khỏi vô minh và đau khổ, các vị được phân biệt thành hai hạng dựa trên sự tinh thông về thiền định. Hạng 1, vị nào đắc được 8 tầng thiền, bao gồm cả 4 tầng thiền vô sắc và diệt thọ tưởng định, được gọi là vị giải thoát bằng cả hai cách, giải thoát khỏi thân vật chất bằng thiền vô sắc giới và khỏi các tâm ô nhiễm bằng con đường trí tuệ của các vị A-la-hán. Hạng 2, vị nào không tinh thông 8 tầng thiền này nhưng tận diệt được tất cả tâm ô nhiễm bằng trí tuệ được gọi là vị giải thoát bằng trí tuệ. Hơn thế nữa, Moggallana không chỉ thuần thục các tầng thiền định liên tiếp mà còn khảo sát tỉ mỉ những lộ trình của năng lực thần thông và do đó hoàn mãn được khả năng hiểu biết siêu phàm hay thần trí. Ngài đã tự nhận mình là vị đệ tử nhờ sự hỗ trợ của bổn sư mà đã đạt được trí tuệ thần thông tối thắng. Toàn bộ quá trình phát triển tâm linh này diễn ra chỉ trong vòng một tuần. Đây quả thật là 7 ngày của một công trình chuyển hóa tâm linh vĩ đại, đầy thử thách gay go, phấn đấu và chiến thắng. Quyết tâm mạnh mẽ và sâu sắc của Moggallana trong thời gian ngắn ngủi này có thể cũng đôi lúc chao đảo. Một con người với tâm thức linh hoạt và có nhiều năng khiếu tự nhiên như thế chắc chắn đã phải nỗ lực tối đa để đoạn diệt tất cả ô nhiễm ngủ ngầm đã trói buộc ngài vào thế gian đầy tiềm năng hứa hẹn này, để nén ép một khối kinh nghiệm tâm linh bao la như vậy trong một tuần dọn dẹn. Các khía cạnh của thời gian và không gian chắc phải thu dồn lại tối đa và tan biến. Kinh điển ghi lại vào đêm Đức Phật đạt đạo quả chánh đẳng chánh giác, Ngài đã quán chiếu được 91 đại kiếp quá khứ của mình chỉ trong canh đầu đêm ấy. Moggallana cũng vậy, để hoàn thiện được trí tuệ thần thông siêu phàm, Ngài cũng phải quán chiếu được bao nhiêu đại kiếp quá khứ của mình trong luân hồi. Nơi đây, ý niệm về thời gian hoàn toàn không còn hiện hữu. Về sau, Moggallana nói rằng Ngài đắc A-la-hán chỉ trong một tuần tu tập là do tốc trí, nhưng tiến trình tu của Ngài rất khó khăn hay gặp trở ngại, phải nhờ đến sự hỗ trợ của Đức Bổn Sư. Sariputta đắc đạo quả trong 2 tuần cũng do tốc trí, nhưng tiến trình tu của Ngài suôn sẻ, không có khó khăn. Moggallana đạt mục tiêu nhanh hơn Sariputta nhờ có sự hướng dẫn và sách tấn trực tiếp và tỉ mỉ của Đức Phật. Nhưng Sariputta hơn Ngài về sự độc lập trong tiến trình tu cũng như về mức độ vi diệu và quảng bác của trí tuệ. Đôi trưởng đệ tử xuất sắc nhất. Đối với một đấng toàn giác, vai trò của 2 trưởng đệ tử và của vị thị giả cần thiết và quan trọng như vai trò của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chánh đối với một quốc vương. Cũng như vậy, Đức Phật nói về Ananda như vị giám hộ của giáo pháp, Bộ trưởng Tài chánh. Vị đại đức có khả năng nhớ và nói lại tất cả các bài pháp của Ngài. Về Sariputta như một vị tướng quân, bộ trưởng quốc phòng, và về Moggallana như một vị dưỡng mẫu, bộ trưởng nội vụ. Cả 4 nhân vật này gồm luôn cả Đức Bổn Sư làm thành 2 nhóm, mỗi nhóm 2 người có một số đặc điểm giống nhau. Đức Phật và Ananda đều thuộc về giai cấp chiến sĩ, Sariputta và Moggallana thuộc giai cấp Bà La Môn. Đặc điểm này thể hiện rõ nét hơn trong suốt cuộc đời họ. Từ khi được chỉ định làm thị giả của Đức Thế Tôn, Ananda luôn kề cận Ngài, theo sát Ngài như bóng với hình. Cũng như vậy, Sariputta và Moggallana ít khi nào rời nhau và thường cư ngụ trong cùng một trú xứ. Khi Đức Phật già yếu, sức khỏe suy kém, ba vị đệ tử này là ba vị duy nhất được Ngài cho phép thuyết pháp nhân danh Ngài. Thí dụ, khi ở thành Kapilavastu, Moggallana ban một bài pháp dài về thu thúc các căn như một biện pháp chống lại sự ngập chìm và cuốn trôi trong dòng lũ của lục căn. Sau khi Sariputta và Moggallana đắc quả A-la-hán, Đức Phật tuyên bố với tăng chúng rằng hai vị sẽ là trưởng đệ tử của Ngài. Một vài sa môn ngạc nhiên, trách móc, hỏi tại sao Đức Thế Tôn không chỉ định các trưởng lão đã xuất gia đầu tiên, chẳng hạn như nhóm năm vị đệ tử đầu tiên, hoặc nhóm Yasa, hay nhóm ba vị Kassapa. Họ thắc mắc tại sao bổn sư lại trọng vọng trao trách nhiệm nổi bật đó cho hai người chỉ mới xuất gia vào tăng chúng. Đức Phật giải thích rằng mỗi người gặt hái nghiệp quả tùy theo công đức mà mình đã tích lũy. Từ vô lượng kiếp, Sariputta và Moggallana đã không ngừng dung bồi bao thiện nghiệp để hướng về phẩm vị trưởng đệ tử của Đức Phật. Các trưởng lão khác cũng phát triển công đức tùy nguyện, nhưng những ước nguyện đó không tương tự với hai vị. Mặc dù hai vị này thuộc giai cấp khác và có truyền thống địa phương khác Đức Tôn Sư, nhưng vị trí đặc biệt của họ trong tăng già ở kiếp hiện tại là do kết quả sự vận hành của luật nghiệp báo. Qua nhiều cách khác nhau, Đức Phật khen ngợi phẩm hạnh của hai vị là khuôn mẫu và gương sáng cho các đệ tử tỳ khưu, và tán thán sự hỗ tương của hai vị trong việc hướng dẫn huynh đệ tu tập. Này chư tỳ khưu, hãy kề cận và tiến tu theo bước của Sariputta và Moggallana. Họ là những tỳ khưu trí tuệ hằng giúp đỡ cho huynh đệ đồng môn trong đời sống phạm hạnh. Sariputta giống như sanh mẫu thọ sanh hài nhi, và Moggallana giống như dưỡng mẫu, nuôi dưỡng trẻ đến trưởng thành. Sariputta huấn luyện cho đệ tử đạt quả nhập lưu, nhập dòng thánh, còn Moggallana hướng dẫn đệ tử đến mục tiêu cao thượng nhất, thánh quả A-la-hán. Sariputta như người mẹ, sanh nở con đường giải thoát trong những đệ tử mới tu, sách tấn họ vượt qua các ô nhiễm căn bản đầu tiên để được nhập vào dòng giải thoát giác ngộ. Với lòng từ mẫu, Ngài chuyển hóa các vị này bằng cách mạnh mẽ hướng họ từ kiếp sống phù du trong dòng luân hồi đến nơi an lành trong dòng thánh. Ở mức điểm này, Mahamoggallana tiếp tục dẫn dắt họ tiến xa hơn trên con đường cao thượng, hỗ trợ họ trong cuộc phấn đấu cam go để đạt được đích cuối cùng là đạo quả A-la-hán, như chính Ngài đã được Đức Phật dìu dắt qua những vướng mắc di tế trong giai đoạn cuối cùng. Do đó, Moggallana được ví như một dưỡng mẫu, trưởng dưỡng sức mạnh và duy trì sự phát triển tâm linh của các đệ tử sa môn. Cả hai khía cạnh này đều được tìm thấy hoàn hảo nơi Đức Thế Tôn. Nhưng ở Sariputta và Moggallana thì đó là hai phẩm chất riêng biệt của mỗi người. Dù cả hai vị đều giác ngộ theo cả hai cách, nhưng ưu điểm của Sariputta là trí tuệ, trong khi Moggallana tinh thông về năng lực giải thoát do thiền định. Vì vậy, Sariputta có khả năng trí tuệ hướng dẫn đệ tử trong giai đoạn đầu tiên để họ thấu hiểu được chân lý bằng trực giác, thâm nhập giáo pháp, thấy được thực tánh của các pháp từ lâu bị che mờ do bản chất vô minh. Với Moggallana, qua kinh nghiệm hành thiền đã thấu suốt mọi khúc mắc di tế trong tâm, Đại Đức đặt trọng tâm tu tập vào sự khai thác và sử dụng năng lực thiền định. trong tiến trình tận diệt các lậu hoặc và chấp thủ. Sự kiện này được chứng minh khi hai người con tinh thần này của Đức Phật được giao trọng trách dìu dắt Rahula, người con trai của chính Ngài. Cũng như mọi sa môn mới xuất gia khác, Rahula cũng có hai vị giáo thọ, Sariputra dạy pháp học và Moggallana dạy giới luật và hành thiền. Một lần Sariputra bảo rằng so sánh với Moggallana về năng lực thần thông, thì Sariputra giống như hòn cụi nhỏ bên cạnh núi Hy Mã Lạp Sơn vĩ đại. Nhưng người bạn này đáp lại rằng, so sánh với Sariputra về năng lực trí tuệ, thì Moggallana chỉ là hạt muối nhỏ bên cạnh một thùng muối lớn. Trích trong kinh Tương Ưng Bộ, xếp thứ lớp về mặt trí tuệ, thì Đức Thế Tôn giải thích rằng có những câu hỏi chỉ có bổn sư hiểu thấu và trả lời được, nhưng Sariputra thì không thể. Có những vấn đề mà Sariputra có thể làm sáng tỏ, nhưng Moggallana thì không thể. Và có những vấn đề chỉ Moggallana mới giải đáp được, mà các đệ tử khác thì không thể. Trích chuyện tiền thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, chuyện 483. Như thế, hai vị trưởng đệ tử này ví như dưới cầu nối giữa các phẩm hạnh siêu việt của Đức Phật và khả năng của các đệ tử khác. Khi Devadatta lên tiếng muốn thống lãnh giáo đoàn, Đức Phật bảo Ngài không tin bất cứ ai có thể lãnh đạo tăng già, kể cả Sariputta và Moggallana, huống chi là Devadatta. Trích Tạng Luật. Giữa hai thái cực của hàng đệ tử, một bên là Sariputta và Moggallana, một bên là Devadatta, người đệ tử phẩm hạnh suy đồi nhất. Có biết bao nhiêu là đệ tử với mức độ khác nhau về chứng đạt và hạnh kiểm? Chỉ có Kokalika, một đệ tử của Devadatta, dám nói lên lời du khống hai vị trưởng đệ tử. Đức Thế Tôn khuyên rằng, chớ nói như thế, này Kokalika. Hãy có lòng tín thành nơi Sariputta và Moggallana. Họ là những sa môn giới hạnh. Nhưng Kokalika vẫn cứ phỉ báng. Cuối cùng Devadatta và Kokalika đều bị đọa xuống khổ cảnh địa ngục cùng cực nhất, trong khi nhị vị trưởng đệ tử thành tựu hạnh phúc cao thượng nhất, Niết Bàn. Kinh điển Pali ghi lại rất nhiều về các sinh hoạt chung của hai vị trưởng đệ tử khi phụ giúp bổn sư chăm lo cho tăng chúng. Cả hai làm việc không mệt mỏi cho sự phát triển và lợi ích của giáo đoàn, giữ vững sự hòa thuận, ổn định và giới luật. Một trong những sứ mạng đáng kể nhất của hai vị là cùng nhau chiêu hồi được các vị tỳ khưu mới xuất gia khỏi sự khuyến dụ của Devadatta để trở về với giáo đoàn của Đức Phật và với nếp sống xuất gia đúng theo chánh pháp. Hai vị thuyết pháp để thức tỉnh các sa môn này. Sariputta trình bày về sức mạnh của khả năng đọc tâm người khác để giáo hóa chúng sanh, trong khi Moggallana giảng giải về các năng lực thần thông. Trích Tạng Luật. Vào một lần khác, khi Sariputta bị một vị tỳ khưu trẻ than phiền với Đức Phật về thái độ quá cứng rắn của Đại Đức, Moggallana cùng Ananda vì sự lợi ích cho việc học hỏi của Chư Tăng đã kêu gọi họ tập hợp để được nghe những câu trả lời đáng khâm phục của Ngài Sariputta đối với những lời chỉ trích đó. Tăng Chi Bộ, chương 6, bài 11. Hai vị trưởng đệ tử thường trú ngụ trong cùng một thất ở Tịnh Xá. Nơi đó họ tổ chức nhiều cuộc pháp đàm lợi lạc cho chư huynh đệ đồng môn. Thí dụ như Anangana Sutta trong Trung Bộ Kinh, bài số 5. Là một bài kinh sâu sắc, Sariputta thuyết giảng cho chư tăng do cảm hứng từ một câu pháp vấn của Moggallana. Trong bài kinh này, Ngài Sariputta giải thích rằng khi bị thao túng, buông lung theo những ước muốn bất thiện, xấu xa, thì u nhiễm, cấu quế khởi sanh. Các ước muốn ấy cần phải được diệt trừ. Cuối bài pháp, Moggallana tán thán biệt tài thuyết giảng của Sariputta, so sánh pháp thoại này như một tràng hoa đẹp tinh khiết được đặt trên đầu để tỏ lòng hoan hỷ và tôn kính. Một dịp khác nữa, vào một đêm trăng rằm, một nhóm trưởng lão tăng tụ họp ở rừng cây Sala Gosinga. Sariputta yêu cầu mỗi trưởng lão miêu tả một hạng tỳ khưu lý tưởng có thể làm tỏa sáng thêm hơn cho khu rừng xinh đẹp dưới ánh trăng này. Trích Kinh Trung Bộ, bài 32. Đến phiên Moggallana, Ngài nói rằng: Này hiền hữu Sariputta, có hai vị tỳ khưu cùng nhau luận bàn về thắng pháp, di diệu pháp. Cả hai đều đưa ra những câu hỏi để cùng nhau giải đáp. Dựa theo giáo pháp, không chút dấp dáp suốt cả buổi đạo đàm. Hạng tỳ khưu như vậy có thể làm tỏa sáng cả khu rừng Sala Gosinga này. Sau này bổn sư công nhận Moggallana quả là một giảng sư giáo pháp đầy khả năng, thể hiện rõ ràng qua các bài thuyết giảng của Đại Đức được ghi lại trong Kinh Tạng. Các bài pháp thoại tăng phần sâu sắc khi xuất phát từ những kinh nghiệm thực chứng vượt xa hơn lãnh vực của giác quan. Một người càng phát triển tâm thức bằng hành thiền và đạt được tuệ giác xuyên thấu sự thật, lời lẽ người ấy càng có sức thuyết phục mạnh mẽ. Và khi một người nói từ những đỉnh điểm của trí tuệ, thì hiểu biết của người ấy có sức mạnh lây lan. Đức Phật thường đề cao phẩm tánh của hai vị trưởng đệ tử và những đóng góp của họ vào sứ mạng hoằng pháp của Ngài. Một thí dụ nổi bật được ghi lại trong Kinh Phật Tự Thuyết. Hai vị lúc ấy đang tọa thiền gần bổn sư, định tâm quán thân thâm sâu. Đức Thế Tôn trước tiên thốt lên lời cảm hứng, tán thán Sariputta: Như một ngọn núi đá, đứng vững bất thối chuyển. Cũng vậy vị tỳ khưu, khi si mê đoạn diệt, kiên định như núi đá, không hề bị dao động. Trích Cảm Hứng Ngữ, Kinh Phật Tự Thuyết, tập thứ 3 trong Tiểu Bộ Kinh. Rồi Ngài khen ngợi Moggallana: Tâm chánh niệm tỉnh giác, quán thân thật thâm sâu, chế ngự sáu xúc xứ, vị tỳ khưu an định, tự chứng tri niết bàn. Trích Cảm Hứng Ngữ, Kinh Phật Tự Thuyết, tập thứ 3 trong Tiểu Bộ Kinh. Có một lần duy nhất bổn sư chấp thuận quan điểm của Moggallana hơn của Sariputta về vấn đề bổn phận lãnh đạo tăng già. Sau khi Đức Phật đuổi ra khỏi trú xứ của Ngài một nhóm tỳ khưu mới xuất gia vì hành động vô kỷ luật ồn ào của họ, Ngài hỏi hai trưởng đệ tử đã nghĩ gì khi Ngài đuổi các tỳ khưu ấy đi. Sariputta trả lời rằng: Đại Đức nghĩ Đức Thế Tôn muốn được an trú trong sự thanh tịnh của thiền định, và chính các trưởng đệ tử cũng phải như thế. Nhưng Đức Tôn Sư khiển trách Sariputta không nên có tư tưởng như vậy. Khi Đức Thế Tôn quay sang Moggallana với cùng câu hỏi ấy, Moggallana trả lời: Đại Đức cũng nghĩ Đức Thế Tôn muốn được an trú trong sự thanh tịnh của thiền định. Nhưng nếu vậy, trách nhiệm chăm sóc chư tăng để duy trì giới luật cần phải được hai vị trưởng đệ tử cán đáng. Đức Phật khen ngợi Moggallana, nói rằng nếu cả hai trưởng đệ tử của Ngài cùng chung lo chăm sóc cho tăng chúng, thì cũng sẽ tốt đẹp như chính Ngài chăm lo cho tăng chúng vậy. Trích Kinh Trung Bộ, bài 67.